One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, đối hải quân bản bộ sau cùng đẩy tay. Tại Glen Tesoro hào trong phòng nghỉ, lúc này Tesoro chính cùng Claudius đàm luận những chuyện gì. Stella cái này mỹ nữ thì tại cách đó không xa cùng Nia trò chuyện rất cởi mở tâm. Về phần Stacy, nàng còn tại sòng bạc lưu lạc đây. Tựa hồ nàng kỹ thuật rất cao siêu, chơi rất vui vẻ. Điện hạ, cái này sẽ có hay không có chút quá qua loa? Mặc dù cái kia Fujitora Iso thực lực rất mạnh, đồng thời căn cứ điều tra cũng không có cái gì bối cảnh nhân tố. Nhưng Tesoro có chút chần chờ mở miệng nói ra. Hắn rất ít chất vấn Claudius quyết định, bất quá lúc này nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Bởi vậy vẫn là mở miệng hỏi hỏi. Claudius thì cười cười, hắn đối Fujitora Iso ngược lại là phi thường tín nhiệm. Cũng không phải tín nhiệm thực lực của hắn hoặc là trung thành cái gì. Vậy căn bản không đáp quan hệ. Hắn tín nhiệm là Fujitora Iso lý niệm cùng chí hướng. Tại Claudius xem ra, Fujitora Iso không hề nghi ngờ là cái có chí chi sĩ. Cái kia từ một chút góc độ đến xem, mình cùng gia hỏa này tính là phi thường hợp phách người. Chỉ cần hắn không làm ra lộn xộn cái gì sự tình, để Fujitora Iso không thể nào tiếp thu được, như vậy gia hỏa này sẽ phản bội khả năng liền rất thấp. Mà đối với Fujitora Iso an bài, Claudius cũng sớm cũng đã có tưởng tượng, dưới tay mình không cần gì cái khác, có Crocodile, có Doflamingo, còn có Ino bọn người, lại tính cả Tesoro cái gì, các mặt cũng đều đã có nhân tuyển thích hợp đến phụ trách. Không cần thiết đem Fujitora Iso quả thực là xếp tiến vào. Đương nhiên, càng không khả năng để hắn làm thành viên vòng ngoài, đi Spandai thủ hạ làm việc cái gì. Bởi vậy Claudius ý nghĩ liền là trước hết để cho Fujitora Iso tại CPX bên trong làm lấy. Tùy tình cái gì sống đều được. Hắn không phải ưa thích cược sao? Trước hết cho Tesoro đánh trợ thủ. Tesoro trong tay phụ trách là tạo dựng CPX hoàn chỉnh tài chính hệ thống, liên thông Claudius dưới cờ các cái thế lực, đem cái này phân tán lực lượng, thông qua chương này tài chính lưới lớn, chăm chú buộc chung một chỗ, cho nên là vô cùng trọng yếu. Chớ nói chi là hắn còn muốn kiếm nhiều tiền đến ủng hộ Claudius sự nghiệp. Mà lúc này Goru Goru Nomi không có tới tay, Tesoro về mặt thực lực cũng có chút gân gà. Không thể nói yếu, nhưng cũng chưa nói tới cái gì cường đại. Liền là bình thường mà thôi. Loại thời điểm này, an bài cao thủ cho hắn hộ giá hộ tống, bảo hộ hắn đến có đầy đủ lực lượng tự vệ. Cái này chuyện đương nhiên. Đây chính là trước mắt cho Fujitora Iso an bài công tác. Không có gì tính đặc thù, cũng tiếp xúc không đến quá lớn cơ mật. Liền là cái bảo tiêu mà thôi. Fujitora Iso cũng không có cự tuyệt cái gì. Mặc dù Claudius tự mình đến mời hắn, nhìn qua tràn đầy tín nhiệm cái gì, nhưng hắn cũng biết mình nhiều ít vẫn là cần trải qua một chút khảo nghiệm mới được. Tín nhiệm luôn luôn cần thời gian đến bồi dưỡng mà. Các loại Tesoro bên này xong việc, Fujitora Iso cũng coi là tại CPX bên trong để giành được một chút tín nhiệm cùng cơ sở. Đến lúc đó Claudius liền chuẩn bị coi hắn là làm tại hải quân mưu đồ bên trong cái cuối cùng bố cục, lạc tử, không sai. Claudius càng nghĩ, vẫn là quyết định muốn để Fujitora Iso trở thành hải quân đại tướng. Chỉ có mình chân chính thực sự nắm giữ một cái hải quân đại tướng, lại phối hợp thêm những cái kia trước đó chôn xuống phục bút, mới có thể đúng nghĩa làm hắn yên tâm, mới có thể chân chính cam đoan khống chế lại hải quân. Về phần chôn xuống Fujitora Iso thời cơ, cái kia liền cần chờ đợi. Sengoku nguyên soái sớm muộn cũng muốn lui ra vị trí kia. đến lúc đó Sakazuki cùng Kuzan có đánh nhau hay không hai chuyện. Nhưng hai người có lý niệm bên trên khẳng định là có chỗ không cùng. Kuzan làm nguyên soái, Sakazuki có lẽ sẽ nhụt chí, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục khi hải quân đại tướng. Mà Sakazuki nếu là làm nguyên soái, Kuzan 100% sẽ không tiếp tục khi đại tướng. Đến lúc đó, liền để trống một vị trí. Không cần khởi động cái gì thế giới trương binh. Claudius trực tiếp đề cử một người đi qua không được sao? Cái gì Claudius người an bài đi vào không tốt lắm đâu. Tín nhiệm cái gì? Nói đùa, cái này dù sao cũng so thế giới trương binh muốn tới phù hợp a. Thế giới trương binh gâu sĩ người tới, một chút xíu tín nhiệm cơ sở đều không hữu hảo sao? Chí ít CPX vẫn là cấp trên của bọn họ cơ quan. Hợp tác rất nhiều lần không phải sao? Nhất là Claudius cho rằng vào lúc đó, hắn cùng hải quân quan hệ khẳng định đã là càng thêm mật thiết. Dưới tình huống bình thường, hắn đẩy người khi hải quân đại tướng, đó là không cần nghĩ, không có khả năng, nhưng nếu là tại loại này tất yếu trước mắt, vẫn rất có làm đâu mà. Bất quá đây hết thảy tiền đề, phải là hải quân phát sinh biến động thật lớn mới được. Mà cái này biến động, cũng là Claudius chỗ mong đợi, kế hoạch, coi như ảnh hưởng tới nhiều như vậy. Vì có thể triệt để nắm giữ hải quân, không có cơ hội, Claudius cũng muốn sáng tạo cơ hội này mới được. Về phần Kuzan có thể hay không trở thành hải quân nguyên soái cái gì, Claudius liền căn bản không nghĩ tới, bởi vì hắn vốn cũng không phù hợp, cũng không phải coi thường Kuzan. Claudius tán thành Kuzan rất mạnh, nhưng hắn xác thực không phải Sakazuki đối thủ a. Vô luận là cái kia kiên định lý niệm vẫn là thực lực. Đều hơi kém như vậy ném một cái ném. Các loại hải quân biến động kết thúc thời khắc. Chính là ta triệt để trưởng khống hải quân thời điểm. Sau đó liền không cần lại che che lấp lấp. Đến cái kia lúc trước thu thập chính phủ thế giới. Lại đem biển cả đều thanh quét sạch sẽ. Claudius trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nói. Suy nghĩ vừa thu lại. Claudius khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, không cần lo lắng cái gì, người đem hắn làm cái bảo tiêu tốt, nên biết không cần giấu giếm hắn, không nên biết, cũng không cần thiết cho hắn biết. Gặp Steve Claudius đều nói như vậy, Tesoro cũng không tiếp tục xoắn suýt cái gì, đi theo nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn tốt giống nghĩ tới chuyện tốt gì đồng dạng. Mở miệng nói ra, đúng. Điện hạ, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể được đến Goru Goru Nomi tin tức. Có ý tứ gì? Claudius cũng hứng thú, mở miệng hỏi, thủ hạ ta có cái Treasure Hunter gọi Matt. Tesoro cười giải thích nói, Matt, thật là một cái tên rất hay. Claudius sửng sốt một chút, đậu đen rau muống nói, bất quá cái tên này có chút quen tai. Nhưng chết sống nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào nghe qua. Một liên tưởng, Treasure Hunter, vẫn là Tesoro thủ hạ. Ân, sẽ không phải là cái kia tìm được Pure Go ra hỏa a. Nghĩ tới đây, Claudius liền mở miệng hỏi, là không là năng lực giả? Liền là lắc lư cái dây xích sắt loại năng lực kia. Tesoro cũng kinh ngạc một chút, mở miệng nói ra. Nghĩ không ra điện hạ cũng biết tiểu tử kia. Thật đúng là phúc khí của hắn nữa nha. Quả nhiên là hắn a. Claudius hơi xúc động. Tesoro thì tiếp tục nói. Hắn tại tầm bảo bên trên rất có thủ đoạn. Nghe nói là tìm được có quan hệ với Goru Goru Nomi tin tức. Ta an bài hắn đi cùng Doflamingo điện hạ hợp tác. Lấy Doflamingo điện hạ thế lực cùng quan hệ. Phối hợp mét nhạy bén khứu giác, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới Goru Goru Nomi. Claudius đi theo gật gật đầu, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, làm đến bây giờ cũng không có tìm được Goru Goru Nomi. Nhưng lúc này đã xuất hiện manh mối, tin tưởng không ai có thể giành được qua hắn Claudius. Bất quá cái này Treasure Hunter Met thôi đi. Claudius cẩn thận suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra. Nếu là tiểu tử kia thật tìm được Goru Goru Nomi, ngươi liền hảo hảo bồi dưỡng hắn một cái. Có lẽ về sau còn có thể có cần dùng đến hắn địa phương. Tesoro nghe vậy cũng cười cười, mở miệng nói ra, có thể bị điện hạ ngài thưởng thức là vận khí tốt của hắn. Bất quá cần dùng đến hắn, hẳn là điện hạ là muốn tìm điểm bảo bối gì. Ha ha ha ha, thanh xuân bất lão tuyền, phỉ thúy chi đô, bảo thạch chi hải, pure gold, cái này nhưng đều là trên đại dương bao la rất có giá trị bảo tàng. Nói không chừng liền có duyên với ta nữa nha. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Tesoro gặp Claudius tựa hồ là đối với mấy cái này có hứng thú, cũng âm thầm lưu tâm, chờ lấy về sau nhìn thấy Mét tiểu tử kia, liền cho hắn nói lại, đến cùng là cùng dưới tay mình lẫn vào, nếu là thật có thể cho điện hạ mang đến cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Hắn Tesoro trên mặt mũi cũng đẹp mắt không phải sao, về sau liền không có có trò chuyện cái gì trọng yếu lời nói đề. Claudius gặp Stacy trên thuyền chơi rất vui vẻ, nơi này ở cũng không kém, cho nên liền dừng lại mấy ngày, để cho thủ hạ đám tiểu đồng bạn đều buông ra đi hưởng thụ một chút ngày nghỉ tốt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?